ông ta đích thân đến xử lý việc này. Lưu Trình Nghĩa xuất hiện, không thèm nể nang ai hết, kể cả nhà họ Dương. Tôi nói, Cục trưởng Lưu, mấy ngày này cảnh sát các ông vất vả quá. Vụ án này đã điều tra rõ ràng rồi. Trương Lệ của sở cảnh sát đã nắm được tất cả chứng cứ. Bây giờ cô ấy đang chuẩn bị đến thị trấn bắt người. Gì cơ? Lưu Trình Nghĩa vô cùng ngạc nhiên, không dám tin hỏi lại tôi. Trương Lệ? Trương Lệ là ai? Hung thủ là kẻ nào? Lưu Trình Nghĩa chỉ biết người xảy ra tai nạn xe hôm đó là Tiểu Trường, chứ không quan tâm nhiều đến việc này. Tôi nói, Trương Lệ chính là cô cảnh sát đã xảy ra chuyện trên đường lên huyện ngày hôm ấy, còn hung thủ chính là Trương Vân Sơn. Trương Vân Sơn? Lưu Trình Nghĩa hỏi. Hôm qua, người của cục cảnh sát huyện đích thân đến điều tra Trương Vân Sơn. Ông ta đã thoát khỏi hiểm nghi rồi, sao có thể là ông ta được? Các cậu có nhầm không đấy? Tôi nói, Cục trưởng Lưu, kết quả điều tra cụ thể ở chỗ Tiểu Trường, các ông cứ lên thị trấn đi. Bọn tôi chắc chắn không sai đâu. Bây giờ Tiểu Trường đang báo cáo kết quả điều tra với Sở Trường Hàn. Tôi cúp máy xong, Trương Lệ vẫn còn đang báo cáo với Sở Trường về việc ở đây. Mấy mấy phút sau, xe của chúng tôi dừng lại ở một nơi gần thị trấn. Tầm hơn 20 phút sau, hai chiếc xe ô tô màu đen chạy về phía chúng tôi. Người của cục cảnh sát trên huyện đều mặc thường phục đi điều tra, cũng không lái xe cảnh sát. Từ trên xe có 8 người bước xuống, gồm Sở Trường Hàn của Sở Cảnh sát thị trấn, đội trưởng Lý và hai cảnh sát nữa. Trên cục cảnh sát huyện cũng phái 4 người đến, có Lưu Trinh Nghĩa, hai người đàn ông trung niên và một cô gái tầm 30 tuổi. Xem ra, Lưu Trinh Nghĩa đã tập trung hết cảnh sát đang điều tra ở gần đây lại và đưa họ đến đây. Sau khi tập hợp lại đông đủ, mọi người bắt đầu chào hỏi nhau. Ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Triệu Linh Nhi, vì quả thực Triệu Linh Nhi quá đẹp, dù đi đến đâu cũng vô cùng hút mắt. Lưu Trinh Nghĩa nói, trên đường đến đây Sở Trường Hàn đã nói cho tôi nghe về chứng cứ vụ án rồi. Nếu tất cả chứng cứ đều xác thực, chúng ta có thể bắt người ngay. Trương Lệ lấy hóa đơn bán ô đầu và bán hạ từ chỗ Triệu Linh Nhi ra cho mọi người xem. Còn gói thuốc đó thì đang ở cục cảnh sát huyện. Nhưng trong điện thoại của cô ấy có ảnh chụp gói thuốc và bản báo cáo phân tích vật chứng. Triệu Linh Nhi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó thì nói một cách chắc chắn, hai loại thuốc này đúng là thuốc mà nửa tháng trước tôi bán cho bác sĩ Trương. Lúc đó còn có thêm mấy loại khác nữa. Lưu Chính Nghĩa cực kỳ hài lòng, nói, tốt, Trương Lệ, cô làm tốt lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chúng tôi điều tra mấy lần mà không tìm được manh mối nào, thật sự không ngờ cô lại phá được án nhanh thế. Sở Trường Hàn tiến lên phía trước, vội vã nói, Trương Lệ được tôi giao nhiệm vụ âm thầm điều tra nguồn gốc của thuốc trong thôn, nhưng không ngờ cô nhóc này lại được việc thế, mới đó đã phá được án rồi. Tôi biết ngay Sở Trường sẽ nói thế. Sau vụ tai nạn xe kia, Trương Lệ bị Sở Trường mắng cho vuốt mặt không kịp, thậm chí suýt thì bị đuổi việc, mà cũng vì việc này nên ông ta mới không cho Trương Lệ điều tra vụ án này nữa. Bây giờ lại quay ngoắt sang nói là chính mình cử Trương Lệ đi điều tra. Tôi nói, để điều tra được vụ án này, Trương Lệ đã phải đích thân lên núi tìm hiểu nguồn gốc các loại thuốc, thậm chí suýt thì rơi xuống vách núi, thực sự rất nguy hiểm. Trương Lệ đã bỏ rất nhiều công sức. Tôi cố ý bịa thêm chút tình tiết để ca ngợi Trương Lệ. Lưu Trinh Nghĩa cười đáp, tốt, Trương Lệ làm tốt lắm. Mọi người phải học hỏi tinh thần liều mình để phá án của cô ấy nhiều đấy. Nhưng mà cũng đừng làm việc gì quá nguy hiểm, an toàn vẫn là trên hết. Lần này các cậu làm rất tốt, Trương Lệ giành được công đầu trong vụ án này. Trên mặt Trương Lệ là nụ cười vui sướng không che giấu nổi. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh Lưu Trinh Nghĩa nói, Cục trưởng Lưu, nếu đã đủ chứng cứ rồi thì chúng ta đi bắt người thôi. Với số người ở đây là đủ rồi. Tôi nói, mọi người nên âm thầm một chút thì tốt hơn. Trong trấn này, đầu đầu cũng là người nhà họ Dương. Rất nhiều cửa hàng ngoài mặt phố là của nhà họ Dương. Ngay cả đám côn đồ trong thị trấn cũng là người nhà họ Dương. Nếu chúng ta cứ gióng trống khua chiêng mà đi bắt người, lỡ may để người nhà họ Dương phát hiện thì chắc chắn họ sẽ đánh hơi được gì đó. Mà nếu để họ đoán ra được gì đó, để Trương Vân Sơn chạy mất thì công toi. Tôi đang nói sự thật, người nhà họ Dương không đơn giản đâu. Người trung niên lúc nãy lại nói, chạy, ông ta chạy đi đâu được? Sao ông ta biết được chúng ta đến bắt ông ta? Tôi nói, tối qua các ông mới đến điều tra Trương Vân Sơn, ông ta đã thoát khỏi hiểm nghi. Nếu hôm nay lại tìm ông ta nữa, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Muốn bắt Trương Vân Sơn thì không cần đi đông như thế này. Một chiếc xe van của chúng tôi là đủ. có thể đi được 7 người. Tất cả cứ nghe theo tôi, tôi muốn vần Trương Vân Sơn một lúc. Người trung niên kia phẫn nộ gào lên. Trương Xuân Thành, cậu là cái thá gì? Bây giờ cậu vẫn chưa thoát khỏi thân phận kẻ tình nghi đâu. Một thằng nhãi danh lại dám chỉ tay năm ngón với chúng tôi. Cậu muốn gì? Đừng có ngáng chân người thi hành công vụ. Sở Trường Hàn cũng nói. Trương Xuân Thành, nơi này không có việc của cậu. Những người không phận sự, mời rời khỏi đây ngay lập tức. Xem ra, mấy người này không biết quan hệ của tôi và cục trưởng Lưu. Tôi nói. Việc ngày hôm nay phải nghe theo tôi hết. Chúng ta có thể thả con săn sắt bắt con cá rô. Trương Vân Sơn đã giết trưởng thôn cũ, mà chắc chắn ông ta nghe theo sự sai bảo của nhà họ Dương. Họ muốn vụ oan cho tôi, trừ khử tôi. Chúng ta nên thương lượng xem làm thế nào để dụ những kẻ đứng sau ra. Nếu chỉ bắt Trương Vân Sơn thì khả năng cao ông ta sẽ một mình gánh tội, không chịu khai kẻ đứng sau lưng ông ta ra đâu. Người trung niên kia gào lên đầy phẫn nộ. Những việc này cần cậu dạy chắc. Trương Xuân Thành, cậu nghĩ cậu là ai? Trên mặt những người khác cũng có vẻ bực dọc. Đủ rồi. Sắc mặt của cục trưởng Lưu rất xấu. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Trách nhiệm của cảnh sát chúng ta là bảo vệ người dân, giơ cao ngọn cờ công lý. Lời của Trương Xuân Thành cũng có lý. Tất cả là vì phá án mà, không phải sao? Chúng ta phải lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn. Đừng động tí là tỏ ra uy quyền. Lưu Chính Nghĩa nói giúp tôi khiến nét mặt những người khác đều trở nên kỳ lạ. Nhưng mà, Xuân Thành, Lưu Chính Nghĩa chuyển đề tài nói. Chuyện này hãy giao cho phía cảnh sát chúng tôi giải quyết. Những người chúng tôi cử đến lần này đều là những cảnh sát lão luyện có nhiều năm kinh nghiệm phá án. Bắt một người không phải vấn đề gì khó khăn cả. Những chuyện còn lại, rốt cuộc nhà họ Dương có tham gia vào vụ này hay không, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Vừa rồi, quả thực tôi có chút kiêu ngạo khi chỉ đạo cảnh sát phá án, nhưng tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi nói. Cục trưởng Lưu, tôi muốn tham gia vào hành động truy bắt lần này. Lưu Chính Nghĩa đã đồng ý rồi, nhưng Trần Kế Tần và Triệu Vũ không cần đi theo nữa. Kỳ lạ là Lưu Chính Nghĩa lại bảo Triệu Linh Nhi tham gia, xem ra là đã có sắp xếp. Tôi và Triệu Linh Nhi cùng 5 người Lưu Chính Nghĩa ngồi trên chiếc xe 16 chỗ của Trần Kế Tần, Sở Trường Hàn phụ trách lái xe. Lưu Chính Nghĩa vẫn nghe ý kiến của tôi, lái chiếc xe 16 chỗ đi. Lưu Chính Nghĩa nói với tôi. Xuân Thành, tôi biết giữa cậu và Trương Vân Sơn có mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí là thù hận. Ông ta phá nhà cậu, còn cậu chiếm đoạt nhà bọn họ. Hôm nay đã phá xong vụ án, tâm trạng anh trai cũng rất vui. Hôm nay chúng ta sẽ chơi cùng Trương Vân Sơn, bắt ông ta phải trả giá cho những tội ác mà ông ta đã gây ra. Có lẽ chúng ta còn có thể thu được một vài manh mối có ích khác. Ồ, tôi đột nhiên hứng thú. Chơi thế nào? Lưu Trình Nghĩa bảo nữ cảnh sát ngồi phía sau lấy ra một cặp kính gọng đen. Ông ta cầm nó kiểm tra một hồi, trông nó giống y như một chiếc kính cận. Lưu Trình Nghĩa nói, nếu Trương Vân Sơn đã gọi Triệu Linh Nhi đến để tiêu hủy chứng cứ, thì chúng ta sẽ tương kế tựu kế, xem thử bộ mặt xấu xí của ông ta. Trên chiếc kính này có camera kết nối với phần mềm trong điện thoại chúng tôi. Đến lúc đó, Triệu Linh Nhi sẽ ra mặt để xem Trương Vân Sơn sẽ giở trò bị bợm gì. Tôi nhìn chằm chằm chiếc kính trên tay Lưu Chính Nghĩa. Công nghệ cao vậy cơ à? Lưu Chính Nghĩa nói. Cái này đâu được tính là công nghệ cao gì chứ. Trên mạng bán có mấy chục tệ một chiếc. Tất nhiên, cái chúng tôi chuyên dùng để phá án có giá mấy trăm tệ. Camera từ lâu đã trở nên phổ biến trong cuộc sống. Ví dụ như chiếc đồng hồ đeo tay thông minh được bán trên mạng, chống được nước, có thể chụp ảnh quay phim, gọi điện cũng chỉ có giá mấy chục tệ. Chỉ là tôi không biết nhiều về phương diện này mà thôi. Cuối cùng, Lưu Chính Nghĩa chụp ảnh quay phim lại chứng cứ danh sách hàng hóa, rồi giao lại cho Triệu Linh Nhi, sắp xếp cho Triệu Linh Nhi đi gặp Trương Vân Sơn. Lưu Chính Nghĩa dặn dò cho Triệu Linh Nhi những điều cần chú ý. Triệu Linh Nhi chỉ cần đeo kính và nhấn vào nút nhỏ màu đen ở gọng kính bên trái thì hình ảnh trước mắt sẽ hiển thị trên điện thoại của Lưu Chính Nghĩa. Đến lúc đó, chúng tôi có thể nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra. Chiếc xe sau khi đến thị trấn thì lái thẳng đến phòng khám của Trương Vân Sơn. Chiếc xe dừng ở bãi đỗ xe cách phòng khám 30-40 mét. Phòng khám của gia đình Trương Vân Sơn có 2 tầng. Ngoài ông ta thì còn có 2 bác sĩ và 4 y tá vừa khám bệnh vừa bán thuốc. Lưu Chính Nghĩa đặc biệt dặn dò lại lần nữa, Triệu Linh Nhi đã khởi động chức năng trên chiếc kính. Triệu Linh Nhi đeo một chiếc ba lô nhỏ bước ra và tiến vào phòng khám. Ngay sau đó, hình ảnh đã hiển thị trên điện thoại của Lưu Chính Nghĩa. Trong đó không nhìn thấy Triệu Linh Nhi, nhưng chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những chỗ trong tầm mắt của Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi chào một người bác sĩ và hỏi Trương Vân Sơn đang ở đâu. Người bác sĩ đó nói ông ta đang ở phòng làm việc trên tầng 2. Sau khi lên tầng 2, Triệu Linh Nhi đứng trước cửa một phòng bên phải. Cốc cốc cốc, Triệu Linh Nhi gõ cửa. Người mở cửa là Trương Vân Sơn. Linh Nhi, cháu đến rồi à? Ngoài Trương Vân Sơn, trong phòng còn có một người đang ngồi trên sofa, đó chính là cục trưởng Viên. Trương Vân Sơn thấy Triệu Linh Nhi thì cực kỳ nhiệt tình, vội vàng bảo cô ta ngồi xuống sofa, còn đích thân rót cho Triệu Linh Nhi cốc nước. Trương Vân Sơn giới thiệu. Linh Nhi, đây là bạn của chú. Ông Viên, đây là Linh Nhi. Chào chú Viên. Linh Nhi ngoan ngoãn chào hỏi. Cục trưởng Viên hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi, đánh giá từ đầu đến chân cô ta rồi hài lòng gật đầu. Ông Trương trước đây còn nói với tôi rằng Linh Nhi xinh đẹp như tiên nữ, hôm nay gặp mặt quả đúng là như vậy. Thật không ngờ, tại nơi thôn nghèo hẻo lánh này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Triệu Linh Nhi bình tĩnh nói. Cảm ơn chú đã khen. Trương Vân Sơn ngồi phát hai chân, châm một điếu thuốc rồi nói. Linh Nhi, chúng ta cũng đã làm ăn với nhau được hơn nửa năm rồi. Chú đối chiếu sổ ghi chép thì thấy mấy đơn hàng lúc trước có vấn đề, cháu đã mang tất cả biên lai đến chưa? Triệu Linh Nhi thản nhiên nói. Cháu đã mang hết biên lai đến rồi. Nói xong, Triệu Linh Nhi lấy toàn bộ biên lai ra và đưa cho Trương Vân Sơn. Trương Vân Sơn cầm một sấp biên lai và nhanh chóng xem qua từng tờ. Một lúc sau, cuối cùng cũng tìm thấy biên lai của Bán Hạ vào ô đầu. Sau đó, ông ta để hai tờ biên lai vào chung với các tờ khác, cho hết vào trong ngăn kéo bàn làm việc. Tôi nhìn thấy Trương Vân Sơn thở một hơi dài cùng vẻ mặt an tâm. Trương Vân Sơn ngồi trên sofa nói, cứ để biên lai ở chỗ chú đã. Đợi chú đối chiếu xong, lần sau cháu đến đưa thuốc chú sẽ trả lại cháu. Vâng, Triệu Linh Nhi nói. Chú Trương, không phải chú nói trong điện thoại rằng dược liệu cháu đưa đến hôm nọ bị mốc à? Trương Vân Sơn cười nói. Là do chú nhầm, vừa nãy kiểm tra lại lô thuốc kia thì phát hiện đó không phải cái cháu đưa đến mà là của một người bạn khác của chú đưa tới. Người bạn kia của chú đi đường dài, thuốc để trong xe lâu, trên đường còn gặp mưa nên bị ẩm. Rõ ràng, đây chỉ là những lời nói dối để lừa Triệu Linh Nhi. Mục đích của ông ta là biên lai và hôm nay đã đạt được rồi. Đúng rồi, Triệu Linh Nhi, cháu là bạn của Trương Sơn Thành à? Trương Vân Sơn bỗng nhiên hỏi. Triệu Linh Nhi gật đầu. Cháu và Trương Sơn Thành quen nhau từ lâu rồi, chúng cháu là bạn thân. Chú hỏi cháu điều này để làm gì ạ? Trương Vân Sơn cười nói. Lần trước, cháu đến chỗ chú nghe ngóng về chuyện của Trương Sơn Thành. Chú bảo cháu hãy tránh xa Trương Sơn Thành một chút. Hiện giờ phía cảnh sát đang điều tra cái chết của ông trưởng thôn cũ. Tới giờ đã tra gần xong rồi, là do Trương Sơn Thành giết. Sau này cháu tránh xa hắn ra. Triệu Linh Nhi nói. Chú Trương, nhưng cháu nghe Trương Sơn Thành nói, ông trưởng thôn cũ là do chú giết. Nói bậy. Trương Vân Sơn đột nhiên mất bình tĩnh. Quan hệ giữa chú và ông trưởng thôn cũ luôn rất tốt. Trương Sơn Thành mê hoặc quần chúng, hắn sẽ sớm bị cảnh sát trừng phạt thôi. Triệu Linh Nhi nói. Nhưng Trương Sơn Thành nói là chú và ông trưởng thôn cùng nhau giết ông trưởng thôn cũ rồi đổ tội cho anh ấy. Còn cả cục trưởng Viên kia muốn chiếm đoạt nhà của Trương Sơn Thành, mà tất cả những chuyện này đều là do nhà họ Dương đứng sau chống lưng. Chú, những chuyện này có phải là thật không? Triệu Linh Nhi cố ý nói những điều mà chúng tôi đã bàn từ trước để xem có moi thêm được chút thông tin nào từ ông ta không. Cô gái, cháu đừng nói lung tung. Viên Vĩnh Cường nói. Chú là chú Viên của cháu, còn cái tên Trương Sơn Thành kia tâm địa độc ác, có thể chính cậu ta là kẻ trước đây hại con trai chú xảy ra chuyện. Trương Sơn Thành lòng lang dạ sói, lần này lại hại chết trưởng thôn cũ. Cháu gái à, đừng quá thân thiết với Trương Sơn Thành, cậu ta cũng sẽ phải ngồi tù nhanh thôi. Hai lão già này tất nhiên sẽ không khai những việc mình đã làm ra. Đúng rồi, Trương Sơn Thành còn nói gì với cháu nữa? Trương Vân Sơn hỏi tiếp. Dạo gần đây cậu ta có điều tra gì nữa không? Xem ra Trương Vân Sơn biết chuyện tối đó Triệu Linh Nhi cứu tôi nên mới hỏi gài cô ta như thế. Triệu Linh Nhi nói. Không còn gì nữa đâu. Chú Trương, nếu không còn việc gì nữa thì cháu về nhé. Cháu còn nhiều việc phải làm lắm. Trương Vân Sơn nói. Từ từ đã. Đã đến rồi thì cứ ngồi thêm lúc nữa. Mau uống nước đi. Nước nguội cả rồi này. Triệu Linh Nhi cũng không nghĩ ngợi gì, cầm cốc nước lên, uống một ngụm. Trương Vân Sơn nói, là thế này, cháu gái, chú biết hai chị em cháu trồng thuốc ở trên núi vô cùng vất vả, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì, hay là cháu đến chỗ chú làm việc đi. Còn em trai cháu, cháu cũng nói là cậu ấy có thể sắp xếp thuốc đồng ý, vậy thì có thể đến kho thuốc giúp việc cho chú. Đột nhiên Trương Vân Sơn mời Triệu Linh Nhi đến chỗ ông ta làm việc. Ông ta tốt bụng như thế thật à? Triệu Linh Nhi nói, chú Trương, cháu không có giấy phép hành nghề, cháu không đi làm ở đây được. Trương Vân Sơn cười nói, cần gì giấy phép hành nghề chứ, phòng khám của chú có hai bác sĩ, đều là bác sĩ chui, không có giấy phép hành nghề, nhưng y thuật rất cao siêu, lại còn biết nhiều phương thuốc dân gian quý hiếm, chữa được nhiều bệnh lắm. Hơn nữa, cháu còn trẻ, lại đi làm ở chỗ chú, vừa học vừa làm, mấy năm nữa là thi được bằng ngày ấy mà. Bác sĩ ở phòng khám của Trương Vân Sơn không có giấy phép hành nghề. Triệu Linh Nhi vẫn bình tĩnh hỏi, thế thì cháu cảm ơn chú nhiều lắm, nhưng không biết chú định trả lương cho cháu thế nào? Trương Vân Sơn nói, chú trả cho người khác 2.000 tệ cộng thêm hoa hồng, còn cháu thì chú biết cháu giỏi, chú trả 3.000 tệ thêm hoa hồng, nếu làm tốt thì một tháng cũng được 4.000 đấy. Trương Vân Sơn tốt bụng đến thế thật à? Tôi cứ cảm thấy những kẻ tốt đột xuất không phải trộm thì cũng là cướp. Mặt Triệu Linh Nhi lộ rõ vẻ vui mừng, nói, chú, cháu cảm ơn chú nhiều, thế khi nào cháu có thể đi làm? Lúc nào cũng được. Trương Vân Sơn cười đáp, đúng rồi, em trai cháu đâu? Triệu Linh Nhi nói, hôm nay nó không đến, chỉ có mình cháu đi thôi. Thế thì tốt. Trương Vân Sơn cười khẽ, nhưng tôi đọc được trong ánh mắt của ông ta sự nham hiểm. Triệu Linh Nhi đứng dậy nói, nếu không còn việc gì nữa thì cháu về đây, ở nhà cháu còn một đống thuốc cần xử lý. Khi nào cháu sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong nhà, rồi cháu sẽ đến chỗ chú làm. Triệu Linh Nhi mới đứng lên thì đột nhiên thấy choáng váng, tay phải ôm lấy đầu, tay trái vịn ghế sofa. Tôi ngây ra, có chuyện gì thế? Đầu cháu choáng quá. Triệu Linh Nhi loạng choạng như sắp ngã, người mềm nhũn gục xuống sofa rồi ngất đi. Sao lại thế này? Sao đột nhiên lại ngất? Không ổn rồi, trong cốc nước có thuốc. Tôi muốn mở cửa xe lao xuống, nhưng Lưu Trình Nghĩa ngăn tôi lại. Đừng nóng này. Tôi vô cùng lo lắng. Sao mà không nóng được? Lưu Trình Nghĩa nói, bắt trộm phải bắt được tang vật, bắt gian phải bắt cả đùi. Khi nào chúng ta ghi lại được hành vi phạm tội của chúng thì chúng ta mới có chứng cứ. Còn bây giờ chứng cứ vẫn chưa đầy đủ. Tôi hiểu ý của Lưu Trình Nghĩa. Chúng tôi có ngần này người, nếu xông lên tầng chỉ mất mười mấy giây, nên bất kể Trương Vân Sơn và cục trưởng viên có muốn làm gì, chúng tôi cũng có thể ngăn cản. Đúng là mỹ nhân. Viên Viễn Cương đi đến bên cạnh Triệu Linh Nhi, tay phải sờ gò má Triệu Linh Nhi. Mẹ kiếp, tôi cực kỳ muốn chặt cái tay của Viên Vĩnh Cương xuống, nhưng tôi phải nhịn, một lát nữa tôi sẽ cho ông ta biết tay. Trương Vân Sơn vội vã nói, cục trưởng Viên, bây giờ cô ta đã hôn mê rồi, ông mau đưa cô ta đi đi, tôi không muốn dính vào việc này. Ông cũng biết, dạo này cảnh sát đang theo dõi tôi, mặc dù tôi đã thoát khỏi hiểm nghi, nhưng ai biết được họ sẽ làm gì nữa. Viên Vĩnh Cương cười nói, ông nhát gan thế, sợ quái gì chứ, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hôm nay không chỉ mình tôi ngủ với Triệu Linh Nhi, mà ông cũng phải tham gia. Dù sao thì lúc cô ta tỉnh lại, cô ta cũng đâu biết ai ngủ với mình đâu. Loại thiếu nữ thế này dễ dỗ lắm, nhất là mấy đứa nhà nghèo thiếu tiền. Khi nào xong việc, ông cho cô ta một ít tiền, lần sau cô ta mà hết tiền, tự khắc sẽ dâng lên tận cửa mời ông sới. Tóm lại là chúng ta phải biến Triệu Linh Nhi thành người của chúng ta, thành đồ chơi trong tay chúng ta. Tôi không ngờ Viên Vĩnh Cương lại đáng ghê tởm đến thế. Xem ra, ông ta thường xuyên làm những việc này. Trương Vân Sơn nghĩ một hồi, nói, biến Triệu Linh Nhi thành người của chúng ta. Sau này dù cảnh sát có tìm được chứng cứ nào khác, chỉ cần Triệu Linh Nhi đứng ra bênh vực chúng ta, thì không ai có thể làm gì chúng ta hết. Viên Vĩnh Cương nói, cả Triệu Vũ, em trai Triệu Linh Nhi nữa, khiến cậu ta thành người của chúng ta luôn. Triệu Vũ vô cùng lợi hại, kéo cậu ta về phe nhà họ Dương chắc chắn sẽ có lợi. Cuối cùng họ cũng nhắc đến nhà họ Dương. Trương Vân Sơn đột nhiên lại do dự, nói, cục trưởng Viên, tôi vẫn còn có chút lo lắng, lỡ lúc tỉnh lại Triệu Linh Nhi báo cảnh sát thì sao? Ông đần thế. Viên Vĩnh Cường nói, ông làm chuyện này lần đầu hay sao? Hai chúng ta ngủ cùng với cô ta, xóa sạch dấu vết đi, cô ta đâu thể biết là đã xảy ra chuyện gì.

chị ấy không có điện thoại, bố mẹ chồng cũng không có. Tôi chỉ nghe người dân trong thôn nói, vào đêm tôi rời khỏi thôn, bố chồng của Lý Ngọc Liên bị trúng gió, được đưa đến bệnh viện huyện rồi. Tôi mãi không liên lạc được với Lý Ngọc Liên, có hơi lo lắng cho chị ấy. Viện trưởng Lưu nói, gần đây, thôn chúng ta không có người già nào bị trúng gió, nhưng bị thương nặng thì có một người. Hơn nữa, tình trạng rất nghiêm trọng, bị người ta dùng kéo đâm vào bụng, ruột bị hoại tử cả rồi. Để tôi tra lại họ của người đó cho cậu. Tôi có dự cảm chẳng lành. Viện trưởng Lưu tra cứu trên máy tính, chẳng bao lâu đã có kết quả. Người già đó chính là bố chồng của Lý Ngọc Liên. Bố chồng của Lý Ngọc Liên không bị trúng gió, mà là bị thương nặng. Tôi hết sức ngạc nhiên. Người trong thôn lại không ai biết chuyện này, xem ra đã có chuyện gì đó. Ai đã đâm bố chồng của Lý Ngọc Liên bị thương? Ông ấy đã được chuyển lên bệnh viện đông y của huyện. Chúng tôi trò chuyện với nhau một hồi rồi chào tạm biệt. Đợi mấy ngày nữa tôi mới đi chữa bệnh cho mẹ của viện trưởng Lưu. Bởi vì lần trước, tiền nữ Thanh Thủy đã hao tổn rất nhiều còn chưa hồi phục. Khi nào hồi phục mới chữa tiếp được. Trương Lệ lái xe đưa chúng tôi đi tụ họp với Trần Kế Tần và Triệu Vũ. Sau đó cô ấy rời đi ngay vì còn rất nhiều việc phải làm. Trần Kế Tần biết được Trương Vân Sơn và Viên Vĩnh Cương bị xử tử hình thì kích động không thôi. Tôi cũng hà lòng hà dạ. Tôi và Trần Kế Tần đưa Triệu Linh Nhi và Triệu Vũ về nhà, sau đó chào tạm biệt hai người rồi rời đi. Khi lên xe, tôi nói với Trần Kế Tần. Chờ tôi lên huyện một chuyến. Trần Kế Tần khó hiểu hỏi. Anh lên huyện làm gì? Tôi trả lời. Tôi có một người bạn đang nằm viện, đi thăm một chút. Chuyện giữa tôi và Lý Ngọc Liên không thể nói cho người khác biết. Sau khi đến huyện, chúng tôi đi ăn cơm trước, tiếp đó đi đến bệnh viện đông y của huyện. Tôi bảo Trần Kế Tần đợi tôi trong xe, còn tôi vào bệnh viện tìm người. Tôi tra tên của bố chồng Lý Ngọc Liên ở quầy lễ tân bệnh viện. Y tá ở quầy lễ tân nói rằng đúng là có một bệnh nhân tên như thế nhập viện và bị thương nặng. Nhưng không cứu được, ông ấy đã qua đời ngay tối hôm đó. Sau khi người bệnh chết đi, vợ của ông ấy tái phát bệnh xuất huyết não và cũng qua đời ngay sau đó. Con dâu của hai người đã đưa thi thể đi. Sự tình thật là phức tạp. Bố mẹ chồng của Lý Ngọc Liên đều đã qua đời. Chị ấy đưa thi thể đi. Vậy chị ấy đã đi đâu? Lâu thế rồi, sao chị ấy không quay về thôn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Ngọc Liên đã đi đâu? Tôi lo rằng chị ấy sẽ xảy ra chuyện. Tôi tìm bác sĩ chính của bố chồng Lý Ngọc Liên. Bác sĩ cũng nói giống hệt những lời cô y tá ở quầy lễ tân nói. Hơn 3 giờ sáng, bố chồng của Lý Ngọc Liên chết. Sau đó, mẹ chồng của Lý Ngọc Liên cũng cấp cứu thất bại, dẫn đến tử vong. Lý Ngọc Liên tìm người đưa thi thể của bố mẹ chồng đi ngay trong đêm. Về phần thi thể được đưa đi đâu thì không ai biết. Tôi muốn xem camera của bệnh viện, nhưng bác sĩ nói không thể tùy tiện cho người khác xem camera. Hơn nữa, bệnh viện chỉ có camera ở hành lang, phòng chăm sóc đặc biệt có camera, còn những phòng bệnh khác thì không có. Lý Ngọc Liên còn nợ viện phí chưa thanh toán. Bác sĩ hỏi tôi là gì của Lý Ngọc Liên, bảo tôi đi nộp viện phí. Tôi rời khỏi bệnh viện. Đứng trước cửa bệnh viện, tôi gọi điện thoại cho Lưu Trinh Nghĩa, kể ông ta nghe về việc này, nhờ cảnh sát tìm kiếm Lý Ngọc Liên. Lưu Trinh Nghĩa luôn miệng đồng ý. Tôi và Trần Kế Tần lái xe trở về. Trên đường đi, tôi mang một bầu tâm sự. Lúc về tới thôn tôi, người dân trong thôn đã trở nên hỗn loạn từ lâu. Trưởng thôn đã bị cảnh sát đưa đi. Cái chết của ông trưởng thôn cũ có liên quan đến trưởng thôn và Trương Vân Sơn là do cảnh sát thông báo. Cảnh sát phải cho người dân một câu trả lời. Kết quả cụ thể vẫn chưa được công bố xuống đây. Tôi và Trần Kế Tần cùng nhau về thôn nghe ngóng tin tức của Lý Ngọc Liên. Nhưng không ai biết cả nhà Lý Ngọc Liên đã đi đâu. Cũng không ai biết bố mẹ chồng của chị ấy đã qua đời. Tôi bất đắc dĩ chỉ đành quay về. Nhiều chuyện xảy ra như vậy thật sự khiến tôi mệt mỏi. Tôi về phòng khám nghỉ ngơi, Trần Kế Tần cũng về nhà. Bây giờ, điều duy nhất cần làm là đợi kết quả điều tra của cảnh sát. Tối đến, Lâm Ngọc Lam gọi điện mời tôi qua nhà cô ấy. Cô ấy chuẩn bị 8 món ăn chúc mừng chúng tôi chiến thắng lần này. Sở Tuyết Tường cũng đến. Tôi còn đang nghĩ buổi tối sẽ ngủ cùng Lâm Ngọc Lam. Nào ngờ Sở Tuyết Tường lại giành giường của cô ấy. Hai hôm sau, Lưu Trình Nghĩa đích thân gọi điện thoại cho tôi. Cái chết của ông trưởng thôn cũ là âm mưu của Trương Vân Sơn và trưởng thôn. Trương Vân Sơn cung cấp dược liệu cho một số lượng thuốc nhất định vào trong gói thuốc mà tôi đã phối chế cho ông trưởng thôn cũ. Trưởng thôn tự mình sắc thuốc rồi tự tay bón cho ông trưởng thôn cũ. Nghe được chuyện này, tôi run rẩy trong lòng. Một người phải độc ác đến thế nào mới giết chết chính bố đẻ của mình? Trong bản ghi lời khai của trưởng thôn, ông ta khai rằng bị cục trưởng Viên ép buộc. Cục trưởng Viên nắm được điểm yếu của trưởng thôn, khiến ông ta không thể không làm như thế, phải hại chết tôi cho bằng được. Cho dù có bị người khác bức ép, thì sao lại có thể giết hại bố ruột của mình như thế chứ? Trước đây tôi còn cho rằng ông trưởng thôn có làm chuyện xấu xa đi nữa cũng là bị ép bất đắc dĩ, còn có thể quay đầu. Khi tôi biết được kết quả này, tôi hoàn toàn thất vọng, trong lòng dâng lên nỗi kinh sợ. Chuyện này là do cục trưởng Viên đề xuất đầu tiên. Trương Vân Sơn và trưởng thôn đều muốn giảm hình phạt nên đã khai ra cục trưởng Viên dưới sự tấn công liên tục của cảnh sát. Cục trưởng Viên lên kế hoạch, Trương Vân Sơn và trưởng thôn thực hiện. Tiếc là bọn họ không khai ra nhà họ Dương. Cục trưởng Viên nói muốn giết tôi là vì tôi hại chết con trai ông ta. Trương Vân Sơn nói là muốn có được phòng khám trong thôn. Còn trưởng thôn nói là để có thể nhận được số tiền bồi thường từ đất của nhà tôi. Tất cả mọi chuyện đều nhằm vào tôi, đều là để đối phó với tôi. Ngoại trừ những chuyện này, Trương Vân Sơn còn khai ra chuyện trước đây ông ta cùng với cục trưởng Viên đánh thuốc mê hãm hiếp các cô gái. Tổng cộng có 8 người bị hại. Nhưng dưới sự đe dọa của Trương Vân Sơn và cục trưởng Viên, những cô gái đó đều không báo án mà nhận tiền của cục trưởng Viên. Cục trưởng Viên là cục trưởng cục xây dựng. Tất cả những chuyện đút lót, ăn hối lộ cũng bị người ta tố cáo lên. Trước đây, khi cục trưởng Viên còn giữ chức vị, quyền hạn lớn, cộng thêm nhà họ Dương chống lưng, không ai dám đụng vào. Bây giờ cục trưởng Viên bị bắt, những người mà cục trưởng Viên từng gây khó dễ đều bỏ đá xuống giếng, tố cáo ông ta. Để phủi sạch quan hệ với những chuyện này, người nhà họ Dương là những người đầu tiên tố cáo cục trưởng Viên. Bọn họ nói, lúc tập đoàn Văn Viên phát triển nhà ở thương mại từng bị cục trưởng Viên uy hiếp, một vài tài liệu của họ cần cục xây dựng phê duyệt, thế là cục trưởng Viên đòi tập đoàn Văn Viên một số tiền lớn. Tập đoàn Văn Viên bị ép bất đắc dĩ, đánh đưa tiền cho cục trưởng Viên để được phê duyệt tài liệu. Vụ án lần này càng làm càng lớn, cục trưởng Viên xong đời thật rồi. Trừ tội giết người già, ông ta còn mắc tội nhiều lần cưỡng hiếp, lại còn mấy chục lần đút lót, ăn hối lộ lớn nhỏ. Lưu Trình Nghĩa nói với tôi, cục trưởng Viên chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình. Trương Vân Sơn sẽ bị tù chung thân. Về phần trưởng thôn vẫn luôn bị cục trưởng Viên xúi giục, uy hiếp. Những năm này cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi, nước mắt của dân, cuối cùng tự tay giết chết bố mình, cũng sẽ bị phán tù chung thân. Lưu Trình Nghĩa là cục trưởng cục cảnh sát, đã gặp rất nhiều vụ án. Suy đoán của ông ta chắc chắn đến 8-9 phần. Vợ của cục trưởng Viên cũng đang làm việc tại cục xây dựng. Cục trưởng Viên nhúng tay vào rất nhiều việc mà chính vợ ông ta cũng tham gia cùng. Cả hai người đều đã bị bắt. Gia đình cục trưởng Viên có 3 người. Con trai của ông ta đã chết. Cục trưởng Viên bị kết án tử hình. Vợ ông ta thì bị kết án tù 8-10 năm. Nhà họ Viên bị diệt hoàn toàn. Sau khi ông trưởng thôn bị bắt, vợ và con gái của ông trưởng thôn rất đau lòng. Khi chuyện này xảy ra, vợ của ông trưởng thôn và Trần Thái Linh không còn mặt mũi nào ở lại thôn nữa. Khi tất cả người dân trong thôn biết tin ông trưởng thôn giết bố của mình, rất nhiều người vô cùng tức giận. Hổ dữ không ăn thịt con, mà con người lại giết bố mình. Phép vua còn thua lệ làng, nhưng vợ của ông trưởng thôn và Trần Thái Linh căn bản không thể chấp nhận sự thật kinh khủng này, chứ đừng nói đến việc đối mặt với người dân trong thôn, nên hai người họ quyết định rời khỏi thôn ngay trong đêm. Trương Vân Sơn bị bắt, vợ và con trai Trương Tử Đào không sao. Trương Tử Đào cũng là một tên khốn nạn, nhưng cậu ta không hề phạm tội. Có vẻ như Trương Vân Sơn đã bảo vệ vợ và con trai mình rất tốt. Phòng khám của nhà họ Trương đã bị phong tỏa bởi cục y tế. Trương Tử Đào và mẹ cậu ta không còn mặt mũi nào để trở về thôn, vì vậy họ chỉ có thể ở lại thị trấn. Nhưng cuộc sống hai người họ lại không dễ dàng chút nào khi những người dân gần đó biết được hành động xấu xa của Trương Vân Sơn. Sau khi biết rằng họ không có giấy cấp phép hành nghề, những bệnh nhân đã khám bệnh và gia đình nạn nhân không ngừng quấy rối mẹ con Trương Tử Đào. Mặt tiền của phòng khám bị đập phá giữa đêm. 3 vụ án lần này đã hủy hoại 3 gia đình. Những kẻ phạm tội đều phải bị trừng phạt. Gần đây, trong thôn còn xôn xao một vụ, dân thôn không ngừng bàn tán ra vào. Chưa bao giờ ở thôn chúng tôi lại xảy ra vụ việc lớn như vậy. Mấy ngày này, công việc của Triệu Linh Nhi đã được sắp xếp ổn thỏa, còn Triệu Vũ thì do tôi chăm sóc. Qua vài ngày ở với Triệu Vũ, tôi thấy Triệu Vũ rất nghe lời. Cậu ta ăn nhiều kinh khủng, một mình cậu ta có thể ăn 4-5 lượng cơm của người khác. Chỉ cần có đồ để ăn và có thứ để chơi, Triệu Vũ liền vô cùng ngoan. Mấy ngày này, Trần Kế Tần và Lâm Ngọc Lam cũng bắt đầu thân quen với Triệu Vũ. Gương mặt điển trai và thân hình rắn chắc của Triệu Vũ rất được lòng các cô gái. Tôi thấy Triệu Vũ cũng thích con gái. Nhiều lần cậu ta còn coi Lâm Ngọc Lam là Triệu Linh Nhi, thỉnh thoảng còn hỏi chúng tôi tại sao Triệu Linh Nhi vẫn chưa tới thăm cậu ta. Triệu Vũ biết Triệu Linh Nhi đang đi làm để kiếm tiền nên rất hiểu chuyện, nghe lời. Tối hôm đó, Trần Kế Tần gọi cho tôi, nói rằng Trương Tử Đào muốn gặp tôi để bàn bạc chuyện căn nhà của nhà cậu ta. Tôi hơi ngạc nhiên, Trương Vân Sơn đã phá dỡ nhà của tôi, vấn đề này vẫn chưa bàn bạc xong. Nhà của cậu ta đã thuộc về tôi rồi, chuyện này đến đây là kết thúc. Cậu ta còn định làm gì nữa? Nếu cố tình theo đến cùng thì Trương Tử Đào phải xây lại một căn nhà mới cho tôi. Trần Kế Tần và Trương Tử Đào trước đây có quan hệ khá tốt, nhưng sau nhiều chuyện xảy ra, mối quan hệ giữa hai người họ chắc chắn không còn như trước nữa. Khoảng 10 giờ tối, tôi gặp Trương Tử Đào tại nhà của Trần Kế Tần. Trương Tử Đào mặc một bộ vest nhưng sắc mặt vô cùng khó nhìn. Sau khi nhìn thấy tôi, cậu ta rời ánh mắt đi, dường như cậu ta không cách nào đối diện với tôi. Chúng tôi ngồi trên sofa, Trần Kế Tần rót nước cho chúng tôi. Tôi hỏi thẳng, Trương Tử Đào, cậu tìm tôi có việc gì? Tôi nghe nói cậu đến đây vì chuyện căn nhà. Trương Tử Đào có vẻ rất ngại, không thoải mái, nói, Trương Xuân Thành, bố tôi đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng ông ấy cũng bị trừng phạt thích đáng rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa cho anh sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất của nhà tôi. Chúng ta viết một bản hợp đồng khác. Sau này, anh không được phép làm phiền gia đình tôi nữa. Mẹ con tôi định bán căn nhà ở thị trấn rồi rời khỏi đây. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đấy không phải là phong cách của Trương Tử Đào. Có vẻ như chuyện của cha cậu ta đã khiến cậu ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Cậu ta và mẹ không thể ở lại thị trấn được nữa. Trần Kế Tần đứng bên cạnh nói, tôi đã nói chuyện với Tử Đào, đây là quyết định của cậu ấy. Đại ca, oan gia nên giải không nên kết. Cho dù trước đó Trương Vân Sơn có làm gì có lỗi với đại ca, nhưng Tử Đào không hề làm bất cứ chuyện gì. Mọi người hòa giải với nhau là tốt nhất. Nếu đã như vậy, thì chuyện này cũng tốt cho tôi, nên tôi đã đồng ý. Sau khi Trương Tử Đào đưa cho tôi sổ đỏ và giấy chứng nhận đất đai, chúng tôi đã viết một bản hợp đồng. Còn chuyện căn nhà của tôi, gia đình nhà họ Trương sẵn sàng dùng căn nhà của họ để đền bù cho tôi. Sau này chúng tôi không ai nợ ai. Sau khi ký hợp đồng, Trương Tử Đào vội vàng rời đi. Sau khi Trần Kế Tần tiễn Trương Tử Đào, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt đầy vẻ bất lực. Đại ca, thật ra... Trương Tử Đào không có bạn bè, cậu ấy chỉ có người bạn tốt duy nhất là tôi. Lúc trước, tôi với Trương Tử Đào coi nhau là anh em. Đại ca, thật ra Trương Tử Đào không có bạn bè, cậu ấy chỉ có người bạn tốt duy nhất là tôi. Lúc trước tôi với Trương Tử Đào coi nhau là anh em, từ khi đi theo đại ca, tôi dần cảm thấy xa lạ với cậu ấy. Bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tối hôm qua tôi uống rượu với Trương Tử Đào, cậu ấy đã khóc trước mặt tôi rất lâu. Cậu ấy hận đại ca, nhưng cậu ấy biết tất cả những chuyện này đều là do lòng tham của bố cậu ấy. Nhưng việc đã đành rồi, không thể cứu vãn được. Cậu ấy định rời thị trấn với mẹ. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy rất lâu, thuyết phục cậu ấy làm hòa với đại ca và giải quyết dứt điểm chuyện căn nhà. Vụ việc này đã giáng một đòn mạnh vào cậu ấy, nhưng nó cũng khiến cậu ấy trưởng thành hơn. Rời khỏi thị trấn và sống với mẹ là lựa chọn tốt nhất. Tôi dứt khoát gật đầu. Cho dù Trương Tử Đào đã rời đi, nếu cậu ta vẫn tiếp tục chống lại tôi, e rằng cậu ta sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Có được giấy tờ nhà đất và cả bản hợp đồng của chúng tôi có thể làm thủ tục sang tên. Thủ tục sang tên sổ đỏ và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất rất đơn giản. Chỉ cần hai bên đồng ý và được trưởng thôn ký tên là tôi có thể lên thị trấn giải quyết. Không như ở thành thị, thủ tục sang tên rất rắc rối. Ngày hôm sau, tôi quang minh chính đại chuyển sang sống ở nhà của Trương Vân Sơn. Đợi sau khi bầu xong trưởng thôn mới là tôi có thể sang tên. Toàn bộ đồ đạc trong phòng khách, phòng tắm và cả nhà bếp của Trương Vân Sơn đều đầy đủ, tốt gấp nhiều lần so với căn nhà trước đây của tôi. Còn có hai phòng khám đã được sửa sang lại, nên tôi đã nhờ người dân trong thôn giúp đỡ để chuyển hết đồ từ phòng khám cũ sang chỗ này. Phòng khám trước đây quá cũ, phải